hoàng hậu vẫn không tới dùng cơm, đành để cho Vân Huynh đem thức ăn mang vào phòng. Thanh Xanh còn đẩy một chén chè đậu mát lạnh vào khay, giúp nàng thanh nhiệt. Buổi chiều rảnh rỗi, Thanh Xanh không còn việc gì khác ngoài ngã lưng trong đình. Lá sen trong hồ xanh bước dưới ánh nắng mặt trời tháng 7. Bên bờ liễu rủ đứng yên, tiếng ve râm ran truyền tới. Chợt làm nàng nhớ đến một câu thơ, cũng có vài phần tương tự với cảnh vật bây giờ. Liền làm ra một bộ dáng văn dân chậm rãi thì thầm. Một mình bên hồ, bóng nước tàn cây, ta không mở miệng tiếng ve xì xào. Lời còn chưa dứt đã nghe một tiếng phù châm biếm. Vẫn tưởng Thanh Xanh chỉ là con cóc, không ngờ không những là thiên nga, còn là văn nhân nga. Tuy ngữ điệu châm chọc, nhưng thanh âm quý rũ bất hồ. Ngẩng đầu nhìn là Uyển Phi. Nàng đưa bước nhẹ nhàng, cung eo mềm mại, chân mày mờ nhạt như đuối xa, khóe mắt tràn ra vẻ yêu mị. Một thân sa y đỏ phớt, ta phải mộng đến mức mơ hồ có thể thấy được lớp yếm màu trắng. Thanh Xanh nhắm mắt, nghiêng mặt mặc kệ nàng. Hương hoa mai nồng đậm đánh tới, giống như lông vũ phớt qua mặt. Không khí ô tô mềm nhẹ, nhẹ nhàng rung chuyển. Sao thế con cóc, không dám nhìn ta sao? Thân thể Uyển Phi cúi khom xuống Thanh Xanh đang ngã người nằm, thổi khí phớt lên làn da trắng noãn của Thanh Xanh, làm nàng bất đắc chỉ phải bỡ mắt. Đập vào mắt là bộ ngực tuyết trắng ẩn hiện, xương quai xanh bại lộ trong không khí. Gương mặt xinh đẹp, đôi bồi nồng đồng y chi khẽ nhếch, mập mờ quý rũ. Thanh Xanh giật mình thẳng người bật dậy, gắt lên, bước chân có chút tức giận. Đừng làm cái gì vậy? Thanh Xanh xấu hổ rồi. Uyển Phi nhìn Thanh Xanh mà cười, tựa như có điều suy nghĩ. Nương nương sao hôm nay lại rảnh rỗi chơi đùa đôi tì? Gọi nương nương nghe quá xa cách, gọi ta Bi Nhi là được rồi. Thanh Xanh không đáp lại, quay đầu thẳng mắt nhìn ra phía hồ xa xa. Sao thế? Có thể gọi nàng Nguyệt Tịch, lại không thể gọi Bi Nhi. Đột nhiên Uyển Phi ngồi vào lòng Thanh Xanh, hai tay vươn qua quàng lấy cổ nàng. Thanh Xanh câu mày muốn nói, lại bị Uyển Phi đưa ngón trỏ chặn ở đầu môi. Đừng la hét, để ta ngồi một chút, thật thoải mái nha. Dứt lời, nghiêng đầu dựa vào gần nàng, ngón trỏ từ môi quét qua sống mũi cao thẳng, vòng qua hai mắt, đưa lên hàng lông mày, từ từ miêu tả gương mặt nàng, tựa như quyệt tịch đêm đó. Làm cái gì vậy Mi Nhi? Mau đứng lên, người khác dịch thấy không hay? Thanh Xanh thỏa hiệp, trầm giọng gằn tiếng. Muộn rồi, có người nhìn thấy rồi. Uyển Phi thay đổi thái độ, bình thản đứng dậy, trên mặt bỗng nhiên nổi lên một nụ cười khó hiểu, cuồng giả mà cổ quái thâm thúy, quay người nhìn thẳng về một hướng khác. Thanh Xanh cũng quay đầu nhìn lại, biểu cảm trên gương mặt lập tức cứng ngắc, chỉ thấy phía xa một khuôn mặt trắng bệch, môi mất đi huyết sắc vốn có, thân ảnh tủy lam lão đảo thất hồn lạc phách, quay đầu chạy đi. Nguyệt Tịch! Thanh Xanh lo lắng thét lên, nhưng người kia đang ở phía xa vẫn chạy đi, dường như không nghe thấy tiếng nàng. Thanh Xanh quay đầu, bực tức lóe lên trong mắt, hàng lông mày sắc nét trở nên ngang tàn, nói với Uyển Phi: Người cố ý, tại sao phải hèn hạ như vậy tổn thương nàng? Ta thấy nàng chặt đứt tơ hồng, nữ tử cung cấm vốn sinh ra không phải vì những thứ này, cũng không thể chịu được những thứ như vậy. Tình cảm thực tấm, quyến luyến trầm mê vốn không nên có. Uyển Phi sửa lại vạt váy, xuôi tay mà đứng, trên mặt biến thành lạnh nhạt, vô tình nói: Nàng bên ngoài cương liệt, nội tâm yếu đuối, tội gì phải tổn thương nàng? Con người Thanh Xanh lóe ra tia lửa, bất đắc dĩ nói: Ta tổn thương nàng? Con ngươi trốn tránh như vậy không phải cũng là đang tổn thương nàng sao? Chỉ có chết tâm hoàn toàn mới có thể bắt đầu đoạn mới. Uyển Phi cười khẩy, tàn nhẫn mà nói. Trong lòng Thanh Xanh đã có đoan hậu, nhưng nàng lại không muốn tổn thương dù Nguyệt Tịch. Nhưng điều nàng không ngờ chính là trốn tránh lùi bước, chung quy cũng là một loại tổn thương. Dù sao chuyện này vốn không liên quan đến ngươi, vì sao ngươi phải nhúng tay? Trên mặt Thanh Xanh lộ lên vẻ nghi ngờ, nàng không rõ vì sao Uyển Phi phải tốn sức làm chuyện như vậy. Cuộc sống lãnh cung vốn không thú vị, thêm chút chuyện tiêu khiển mà thôi. Uyển Phi chớp mắt, vẻ mặt trêu đùa, bị nhãn như tơ, xoay người rời khỏi đình, để lại Thanh Xanh đứng nhìn theo. Bữa tối dù Nguyệt Tịch vẫn chưa xuất hiện, Thanh Xanh trong lòng có chút bất an, bưng chén canh nấm nấu hạt sen đưa tới cho đàn. Mới tới hành lang, đã nghe thấy tiếng nói mềm mại của Uyển Phi, mà xem vào đó là tiếng gầm nhẹ như bị đè nén của Dụ Nguyệt Tịch. Pa một tiếng, truyền đến tiếng khóc nhẹ của Dụ Nguyệt Tịch, tựa như tiếng thổn thức của một con thú bị thương. Thanh Sanh trầm mặt, đứng ở cửa, cúi nhìn bát canh trong tay. Tiếng thoái lưỡng đan, cửa bất chợt mở ra. Uyển Phi vẻ mặt ngưng trọng đi ra, ngẩng đầu thấy Thanh Sanh liền treo lên một nụ cười quyến rũ. Mắt nheo lại, tựa như không có chuyện gì xảy ra, dịu dàng nói: Nguyệt Tịch tối nay tâm trạng không tốt, ta khuyên ngươi đừng vào, không bằng đi phòng ta được không? Thanh Sanh để ý thấy vết tay còn động lại phím hồng bên má nàng, khóe miệng giơ lên, nói: Đương đương, mặt ngươi có chút lộn xộn, nên về phòng sửa sang lại đi. Uyển Phi nghe vậy cũng không có biểu tình gì, đưa tay lên vuốt má, tay trái quấn quanh ôm lấy eo Thanh Sanh, thổ khí như là: Đã nói rồi, sao còn gọi ta đương đương? Nếu còn có lường sau, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi. Dứt lời khẽ cười một tiếng, quay đầu nhẹ nhàng bước đi. Nguyệt Tịch, ta mang chút đồ ăn tới cho ngươi. Do dự liên tục, Thanh Sanh cuối cùng vẫn là đứng ngoài cửa cất lời. Tiếng khóc phía trong nhỏ dần, một lúc sau truyền tới thanh âm Nguyệt Tịch, có chút khàn khàn: Thanh Sanh, hôm nay ta không thoải mái, để hôm khác được không? Thanh Sanh nghe vậy thở dài, cũng chỉ nhẹ giọng đáp lại: Vạn vật tùy duyên, buồn vui tự tại. Chương 14: Xé đêm. Thanh Sanh trong lòng hỗn độn, tùy ý đi vào một chút, vô tình đi tới trước phòng đoan hậu. Ánh sáng đèn dầu nhỏ như hạt đậu chiếu qua cửa. Dưới ánh đến, thân ảnh người kia đổ bóng lên cửa, sống mũi thon thẳng, đôi môi anh đào mím nhẹ, ngón tay nhỏ nhắn thon dài nâng sách, chuyên chú mà đọc. Thanh Sanh đứng lặng trước cửa, nhìn chăm chú thân ảnh người bên trong, như muốn khắc vào trong lòng. Khổ sở nơi sâu nhất dưới đáy lòng chậm rãi lan tràn. Ánh trăng như hoa như ngọc trội vào hành lang, chiếu lên bóng lưng nàng, lưu lại một bóng đen đổ dài trên sàn. Tiêu điều cô tịch, hai thế giới khác nhau, hai thân phận đối nghịch, lại cùng một giới tính. Loại tình cảm cấm kỵ không có kết quả, chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng thực ra là cách nhau ngàn vạn dặm. Chấp niệm giữa gang tấc, khoảng cách giữa thiên giai, phải làm như thế nào mới có thể từng bước vào thế giới của người, có thể đứng bên cạnh người, đi vào lòng của người. Đột nhiên, bóng người trên cửa đứng dậy, đi tới trước cửa, mở cửa, tầm mắt ngang nhau, im lặng đối mặt. Con người nàng vẫn như thế, trong trẻo lạnh lùng như nước. Ánh trăng chiếu vào, sóng sánh lóe lên. Yên lặng một lúc, Thanh Sanh đang định mở miệng, nàng lại lập tức xoay người trở về phòng, cánh cửa đóng lại trước mắt. Thanh Sanh lặng người đứng đó, không nhúc nhích. Ánh trăng bỗng nhiên bị che bởi mây đen, gió đổi hướng nổi lên. Tàn cây lay động, một giọt mưa rơi trên mặt nàng, rồi hai giọt, ba giọt. Hơi lạnh của nước mưa phất qua mặt nàng, giống như có một bàn tay lạnh như băng bao phủ lấy. Mưa theo tóc mà rơi xuống, cảm giác lạnh lẽo chảy dọc theo đường nét gương mặt, dọc từ thái dương xuống quai hàm, xuống cằm, rồi rơi trên mặt đất. Mưa lớn dần, thanh sam trên người cũng đã ướt đẫm. Không biết nàng đã đứng bao lâu, chỉ biết cho đến lúc thân ảnh trên cửa đã thổi tắt nến đỏ, tức thảy lâm vào yên lặng. Thanh Sanh vẫn xuôi tay và đứng, trên mặt đã bị phủ bởi một tầng nước mưa không có nhiệt độ, phủ lấy cả người nàng. Bất giác giơ tay ôm lấy chính mình, để cho nàng cảm thấy được chút độ ấm, xoay người, đưa bước chân cứng gắt bước về phòng. Hàng ý bao quanh thân thể như thấm vào đến tận lòng nàng, lan tràn không dứt. Trằn trọc trở mình cả đêm, từ lúc sáng sớm nàng đã tỉnh lại, mưa ngừng, để lại một tia lạnh lẽo cho buổi sáng sớm giữa hè. Khoác y phục ra cửa, không khí thanh tân tươi mới đánh tới, giúp nàng thanh tĩnh không ít. Lại đi đến phía phòng đoan hậu, từ xa đã thấy thân ảnh nàng, váy mỏng xanh nhạt, tóc đen xõa tung, tựa như là một nữ tử bước ra từ tranh thủy mặc, linh khí phiêu dật. Tay nàng chắp bút vẽ trên giấy, thản nhiên an tĩnh mà chăm chú. Thanh Sanh vốn định xoay người quay lại, nhưng nhìn người đó một thân y phục đơn bạc mà cuối cùng không đành lòng. Là đến gần, đem áo khoác trên người cởi xuống phủ lên vai nàng, nói: Sáng sớm gió lạnh, đừng để bị cảm. Người đó cũng không đáp lời, chỉ là chuyên tâm nhìn xuống giấy, từng nét vẽ ra cảnh đình viện sau mưa. Chòi đòn quấn quanh tường, vươn lên từng bậc thêm. Cành dâm bụt nở rộ sau mưa, nét vẽ phóng khoáng thổi sức sống vào tranh vẽ. Đoan Hậu suy nghĩ chốc lát, viết một dòng chữ truyện phía dưới góc tranh. Sương sớm nhuộm đầu cành, hoa rơi kính đình viện, nhược hoa. Nếu có thể gặp lại, xin sống tiếp mộng này. Thanh Sanh ma xui quỷ khiến và tiếp lời. Ý thơ không tồi, nhưng còn thiếu một chữ. Đoan Hậu nhàn nhạt nói. Thanh Sanh trong lòng tự nhủ, nàng từ cao trung đã chuyên tâm theo ngành thiết kế, có thể đối như vậy cũng là cả một thành tựu rồi à. Một giọt mưa bất chợt rơi xuống, đầu bút nhúng mực. Thanh Sanh một tay vơ tranh vẽ đem che vào trong ngực, một tay kéo Đoan Hậu chạy về phòng. Quả nhiên là mưa rào bất chợt, nặng hạt rơi xuống như trút nước, chạy không kịp. Đành đứng trú dưới mái hiên, cất tranh cẩn thận, vẫn giữ bàn tay lạnh như băng của Nhược Hoa trong tay mình, không cho nàng thu tay về. Tay đã quá lạnh, để ta ủ một chút. Đoan Nhược Hoa không có cách nào khác, nảy sinh ác độc bấm ngón tay vào lòng bàn tay nàng, nhưng cũng không thu tay về, chỉ quay đầu nhìn màn mưa phía xa. Thanh Sanh lấy từ trong lòng ngực ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt, cẩn thận lau đi giọt mưa trên tóc nàng, chuyên tâm lau, không để ý trên đôi mắt lạnh như băng kia lộ ra vẻ lanh lợi mà yên bình. Đuôi lông mày thả lỏng, nghĩ đến một người có thể đối với nàng như vậy cả đời, trong lòng cũng mềm mại dần. Nàng không cần trốn tránh, cũng không cần đáp lại, chỉ cần hãy cứ thản nhiên mà đón nhận. Đôi khi người ta tình nguyện cho đi cũng không cần nhận lại. Đối với ta, như thế cũng là một loại hạnh phúc. Nàng vừa lau tóc cho Đoan Nhược Hoa, vừa nhẹ giọng nói. Giọng nói thản nhiên đến lạ thường. Một lúc lâu sau mới nghe thấy một tiếng ưng nhỏ như hồ, không thể nghe thấy. Dứt lời, Đoan Hậu xoay người mà đi. Thời khắc đẹp nhất có lẽ là khi trời mưa, ta và người cùng trú mưa dưới mái hiên. Thanh Sanh ngân nga bài hát, mũi chân nhẹ điểm bậc thềm, một thân váy xanh vui vẻ nhảy búa. Dù cho nước mưa có té lên người, vẫn là không để ý mà hưng phấn. Từ sau đó, mỗi khi rảnh rỗi, Thanh Sanh luôn chạy về phòng Nhược Hoa, đưa chè, đưa bánh, thỉnh thoảng mài mực luyện chữ cùng nàng, theo nàng đánh cờ vẽ tranh. Nàng cũng không cự tuyệt loại quan hệ bằng hữu như vậy. Lúc nàng muốn đọc sách, Thanh Sanh sẽ chủ động bỏ trời đi. Hai người cẩn thận duy trì khoảng cách, nhưng cũng an tâm và đón nhận sự tồn tại của nhau. Dần dần, cái gọi là thói quen đối với sự tồn tại của người kia cũng đã từ từ xuất hiện. Thời gian rảnh, Thanh Sanh còn theo Vân Khuynh chăm chỉ học võ, chiêu thức đều đã thuộc. Vân Khuynh nói Thanh Sanh còn thiếu kinh nghiệm thực chiến, sáng sớm dẫn nàng đi vào rừng trúc, đầm đầm chém chém, trúc tử bốn phía được bắn ra, tăng cường năng lực thực chiến ban đêm, luyện tập so chiêu với Vân Khuynh. Một thời gian qua đi, cuối cùng năng lực cũng được nâng cao không tồi. Bây giờ đã là vào thu, bức thuyết hoa ngoài vườn đã điêu tàn rơi rụng. Thanh Sanh nhìn có chút không nỡ, liền thu lại, hộc khô, sau đó nhét vào trong túi. Hương hoa nhàn nhạt tỏa ra. Dù người tịch vẫn trốn tránh nàng, ít khi thấy mặt, Thanh Sanh vẫn là canh cánh trong lòng, đi tới bên trong uyển. Dù người tịch đang si ngốc đứng dưới tầng cây. Mùa này cây trúc lá, nàng vẫn không để ý đứng đó. Qua được một hồi, trên vai đã bị phủ bởi lá úa. Một thân váy thủy lam, có thể thấy nàng đã gầy đi nhiều, thân hình đơn bạc. Trong lòng Thanh Sanh có chút không đành lòng, vừa muốn tiến lên nhưng lại thấy từ phía xa có một nữ tử hồng y tiến đến. Uyển Phi bước đến gần Nguyệt Tịch, nhẹ nhàng phủi lá trên vai nàng, đem áo choàng khoác lên vai. Gió lớn thổi đến, tán cây rung chuyển, cánh hoa trên cao cũng theo lá mà bay xuống, cả một vùng trời đầy cánh hoa bay múa. Ban đêm, Thanh Sanh đi gặp Uyển Phi, nàng đã đổi một thân y phục tử sắc mỏng manh, tay chống đầu lười biếng nằm trên giường. Nàng quất tay gọi Thanh Sanh tới bên giường ngồi, nhưng Thanh Sanh chỉ đứng cuối giường hỏi. Nương nương, Thanh Sanh có việc muốn hỏi. Ta nói rồi, nếu ngươi còn tiếp tục gọi ta hai tiếng nương nương, ta liền không để yên cho ngươi. Quên rồi sao? Nàng nheo mắt chống tay ngồi lên. Thanh Sanh gật đầu, đang định nói tiếp lại bị Uyển Phi một phát kéo qua, làm nàng ngã xuống giường. Uyển Phi quay mình ép sát, đôi môi cây gần trong gang tức. Lần này nhớ chứ? Thanh Sanh nhéo mày, cực đầu một cách cứng nhắc. Vậy liên thứ gọi một chút. Uyển Phi nở nụ cười nồng đậm, kề bên tai Thanh Sanh mà thổ khí như lan. Vẫn cứng đầu không gọi. Mô Yên Chi khẽ nhếch, lại từ từ rút ngắn khoảng cách, làm cho Thanh Sanh đành phải thỏa hiệp. Mi Nhi, được rồi Mi Nhi, đừng làm rộn. Thanh Sanh cuối cùng vội la lên, dãy dụa muốn đứng dậy. Uyển Phi thấy nàng như vậy cũng chỉ là cười khẽ hai tiếng, nhưng thân thể mềm mại vẫn bất động dán nguyên tại chỗ. Thanh Sanh đánh không lại, tránh cũng không xong. Chẳng qua nàng mới chỉ là trình độ võ công mèo ba chân mà thôi. Cuối cùng cũng buông lỏng ngừng phản kháng, nằm ngửa ở trên giường, nhìn nàng trấn định hỏi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, nguyệt tịch rút cuộc là có vấn đề gì? Con người Uyển Phi giật lóe, lại cười yêu mị, chậm rãi nói. Chuyện này sao ngươi lại hỏi ta? Có điều thật sự muốn biết sao? Sợ là ngươi không chịu được. Thanh Sanh nghe lời này có chút bất an, dư quan nhẹ đảo, ánh mắt Mi Nhi biến chuyển thành mỹ hoặc và cổ quái, tiếp lời. Đêm đó nàng say rượu, chỉ là đã cùng ta có chút gọi là gia thịt chi thân, mà nàng từ đó trong lòng ấy nấy với ngươi, tránh né ngươi, chỉ biết hành hạ chính mình. Từng chữ nhả ra chậm rãi mà như sấm bổ vào tai Thanh Sanh. Nàng hít sâu một hơi, gằn từng chữ. Vậy là ngươi thừa dịp nàng say, khinh bạc nàng, nữ nhân hèn hạ. Uyển Phi nghe xong cũng không tức giận, người lại kéo sát hương phục lên trên thân Thanh Sanh, ngón tay vuốt ve cầm nàng, sâu kín nói. Lãnh cung cơ quạnh, vì sao không thể cho lẫn nhau chút hứng thú? Ngươi không cảm thấy tốt sao? Đôi môi Yên Chi đỏ tươi kề sát lại bên má, ánh mắt chuyển thành long lanh như nước. Thanh Sanh biểu tình lạnh lẽo, nàng nhớ lại thân ảnh Uyển Phi khi nãy khoác áo cho nguyệt tịch dưới tàn cây, trong lòng tự hỏi ôn nhu ân cần này, chút vô tình phóng túng này, hết thảy đều là vở kịch ngươi biến hóa đó sao? Ngươi đối với nguyệt tịch cố tình, ngươi hiểu được tâm ý của nàng đối với ta, cho nên ngươi làm ra những chuyện này. Thanh Sanh nói. Uyển Phi nghe vậy thu liễm nụ cười, nhẹ nhàng mà đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn bụi hoa giam bụt ngoài hậu viện. Giữa nữ tử với nhau nói gì đến chữ tình, bất quá là an ủi nhau lúc cô quạnh. Thanh Sanh nghĩ nhiều rồi. Thanh Sanh cũng bật dậy đi tới đằng sau nàng. Mi Nhi, ta đúng là sợ sẽ phụ tình ý của nàng dành cho ta, mà thật ra ta cũng không thể nào dành cho nàng loại tình cảm mà nàng muốn. Nếu ngươi có lòng, đương nhiên vô cùng tốt. Dù nếu ngươi không có ý đó, cũng sẽ đừng tiếp tục tổn thương nàng. Nàng không cần người an ủi lúc cô quạnh, mà là mong một người bên nàng cho đến khi bạc đầu. Thanh Sanh nghiêm túc mà nói. Uyển Phi hư lạnh một tiếng. Phi tử bị giáng xuống lãnh cung, nói vậy ngươi cũng nên hiểu, cái gọi là người bên ngươi đến khi bạc đầu chính là một lời hứa hoang đường mà thôi. Hư vô mờ mịt như vậy, tận hưởng khoái lạc trước mắt mới là điều nên làm. Thanh Sanh nghe nàng nói không còn cách nào khác ngoài thở dài một hơi, nói dù sao thì đừng tổn thương nàng thêm nữa. Sắc mặt Uyển Phi lại càng thêm ngưng trọng. Ngươi nói như vậy là cho rằng ngươi chưa hề tổn thương nàng sao? Ngươi chưa hề nói một lời, coi như ngươi không biết gì, như vậy là nghĩ cho nàng sao? Ta cùng nàng dù là đã có loại giá thịt chi thân kia, nhưng trước sau người trong lòng nàng đều là ngươi. Sắc mặt Uyển Phi đã hiện lên tia tức giận. Ta không hề tổn thương nàng, chính là trong lòng nàng chưa từng có ta. Dứt lời, quay lại phất tay một cái, ý là mời Thanh Sanh rời phòng. Thanh Sanh xoay người mở cửa đi ra, nhưng ngay khi mở cửa lại ngẩn người. Dù Nguyệt Tịch đang đứng trước cửa từ bao giờ, thân thể đơn bạc, thân sắc tái nhợt, hai mắt vô thần tựa nhìn Thanh Sanh, lại tựa nhìn xuyên qua nàng mà nhìn Uyển Phi phía sau. Thanh Sanh không biết nói gì, quay đầu nhìn Uyển Phi. Y phục tứ sắc nàng đang mặc càng tôn lên, làm cho mặt nàng nhìn càng thiếu tia huyết sắc. Đôi môi muốn nói mà lại thôi. Ba người lặng im, dù Nguyệt Tịch nặng ra một nụ cười khó coi, lẩm bẩm nói. Không có chuyện gì, các người tiếp tục đi. Nói đoạn xoay người chạy như bay. Nguyệt Tịch, Thanh Sanh cố đuổi theo. Nguyệt Tịch dừng bước, nhưng cũng không quay lại mà đưa lưng về phía nàng, cố nén xuống tiếng run. Ta không sao, cho ta chút thời gian là tốt rồi. Nói xong, từng bước trở về phòng, để lại bóng lưng nhu nhược và kiên cường. Từ đêm đó, dù Nguyệt Tịch và Lâm Minh Nhi đều rất ít khi xuất hiện trong uyển hay đình diện, lãnh cung lại vắng lặng đi không ít, tựa như trở về thời điểm bắt đầu. Chương 15, tháng sau. Trung thu đến gần, vị công công trong cung truyền chỉ xuống, cho gọi các cung nữ quản sự tập hợp ở Đức Thanh Cung. Thanh Sanh mặc một bộ y phục màu xanh, váy nhẹ dài chạm gót, chiếc vải cũng đã cũ kỹ lẫn trong đám người. Vị tổng quản nói thật nhiều, nói từ sáng sớm đến tận giữa trưa, thật là làm nàng không thể không buồn ngủ. Nói nhiều như vậy, nội dung cũng chỉ đơn giản là hoàng thượng trị quốc anh minh, nay ân thưởng cho lục cung, giao cho các quản sự cung nữ đem bạc cùng vật phẩm về. Đêm trùng tu, trăng tròn treo trên cao. Đêm nay trong đình viện có yến, các vị tiểu chủ đều đã tỉ mỉ chải chuốt, y phục long lanh. Quý mama cùng Hoàng Dung cùng nhau tới. Hoàng Dung hôm nay tóc búi cao, trong hoa cài ngang, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ, lộ ra tia thanh tú, không còn lụm thượm như thường ngày. Tay cầm khăn lụa, trực tự ngồi một bên. Nàng có chút câu nệ, ghé vào tai Thanh Sanh, nói: "Yến này hoàng thượng chắc chắn sẽ đến. Tối nay bổn cung xinh đẹp như vậy, chắc chắn hoàng thượng sẽ chú ý." Dứt lời, đưa tay áo lên ngang mặt, nở nụ cười khanh khách. Thanh Sanh mỉm cười, ghé vào tai nàng, trả lời: "Vậy hảo hảo dùng bữa, đừng để cho hoàng thượng bất hứng." Nàng nghe Thanh Sanh nói vậy, lập tức bày ra tư thái ưu nhã, im lặng dùng bữa. Hân tài nhân và thường tài nhân cũng đã đến, y phục bắt mắt, tinh thần cũng có chút phấn khích. Dù Nguy Tịch vẫn là một thân váy vóc thị lam, thân sắc mông lung ngồi một bên, dư quang như có như không thỉnh thoảng quét qua nơi Thanh Sanh, mang theo vài tia lưu luyến. Hồng y mỏng manh xa xa là Uyển Phi, tuy thân sắc có mấy phần tiều tụy nhưng tinh thần vẫn là không tồi. Thanh Sanh đưa mắt ra xa, nghĩ tới lúc nàng xuyên tới nơi lãnh cung này, không khỏi cảm thán, chớp mắt vậy đã qua mấy tháng. Đang suy nghĩ, từ xa đã truyền tới thân ảnh bạch y mà nàng hằng mong đợi, tóc đen buông xõa như mây, dung nhan như ngọc, nhẹ nhàng trong trẻo. Chỉ một ánh mắt cũng đã đủ làm người nhìn ngưng lại hô hấp. Nàng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hai tay nâng chén, đưa ra một câu vế đối. Mọi người nâng chén lần lượt đưa ra vế đối. Qua mấy vòng, Thanh Sanh liền không thể chống đỡ, bị phạt uống không ít rượu. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ Cố Hương. Tiệc không kéo dài lâu, dường như mọi người đều bị tâm sự trong lòng quấy nhiễu mà mất đi hứng thú. Từng người đều lần lượt rời tiệc. Dọn dẹp xong tàn cuộc, Thanh Trúc đã quay về ngủ sớm, chỉ còn Thanh Sanh ngồi lại ở đình viện. Nàng ngẩng đầu nhìn ngắm các vị tinh tú, tự hỏi cha mẹ nàng giờ này liệu có đang như thường lệ cùng nhau ngắm sao hay không. Nàng lại tưởng tượng một vì sao đang lấp lánh kia là chính mình. Nhớ đến mái tóc đã bạc của mẹ nàng, u sầu khổ sở chôn kín nơi đáy lòng lập tức lan tràn. Rút cây sáo trúc từ trong ngực áo ra, tiếng sáo nhẹ vang. Đêm dài trống rộng nhớ chuyện xưa, nhìn trăng sáng nhớ lòng cha mẹ, chỉ có thể tưởng niệm lại không thể chạm tới. Đêm dài gối lạnh nửa đêm khóc, đường xa hỏi sao có thể quay về, chỉ có thể tưởng niệm lại không thể hồi báo, không thể báo hiếu, không thể trọn đạo. Chỉ vì ly biệt mà không có cách nào an ủi phụng dưỡng người. Vừa dứt, tiếng bước chân xào xạc đưa tới, quay đầu nhìn là Dụ Nguyệt Tịch. Nàng gầy đi không ít, vốn là cầm thon thả mượt mà, giờ đây đã thành nhọn rồi. Nơi giữa chân mày cất giấu một mạc ưu sầu nhàn nhạt. Thanh Sanh nhìn vậy, trong lòng nổi lên chua xót một câu mày. Nàng chậm rãi đi tới chỗ Thanh Sanh, đưa tay vuốt lấy lông mày nàng. "Thanh Sanh, ngươi rốt cuộc có biết tâm ý ta hay không? Chỉ mong ngươi đừng quên, cũng đừng phụ ý ta. Nguyệt Tịch, nữ tử như ngươi xứng đáng có được người tốt hơn, có thể quý trọng ngươi tốt hơn ta. Chỉ là ta không thể trân trọng ngươi theo cách ngươi muốn. Ta biết, nhưng ta đối với ngươi không buông được, cũng không quên được." Nguyệt Tịch cười một tiếng, lộ vẻ bi thương. Thanh Sanh thật lòng không nỡ, đưa tay kéo nàng ôm lấy. "Từ ngày ta cứu ngươi, ta vẫn luôn muốn bảo vệ ngươi, không muốn ngươi phải chịu thêm bất kỳ thương tổn gì. Có điều, Nguyệt Tịch, ta là chưa từng nghĩ có ngày người tổn thương ngươi lại chính là ta. Điều này ta không muốn, nhưng tâm ta đã có người khác chiếm giữ, như vậy càng không thể bất công với ngươi." Dù Nguyệt Tịch chôn mặt ở cổ Thanh Sanh, không nói một lời, nhưng nước mắt lại theo dòng chảy xuống thấm ướt cổ áo Thanh Sanh. "Không phải ngươi đã bất công với ta hay sao? Ngay cả một cơ hội cũng không muốn cho ta." Dụ Nguyệt Tịch thanh âm buồn bực, nàng không muốn buông tay, nàng thật không cam tâm. đột nhiên nảy sinh ý định kỳ quái, cắn lấy cổ Thanh Sanh. Thanh Sanh giật mình hít vào một hơi, nhưng vẫn là không lên tiếng, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng. Sau một hồi, Dụ Nguyệt Tịch mới dừng lại, lại như hối hận, thổi nhẹ lên vết cắn, hạ xuống từng cái hôn. Đau không? Thời gian rồi sẽ xóa hết mọi đau đớn. Cũng như là có một ngày, người sẽ quên ta, tìm được người thích hợp. Thanh Sanh vỗ nhẹ lên đầu nàng. Nếu như ta vẫn không thể quên được ngươi, mà ngươi vẫn như trước, chưa có người trong lòng, vậy lúc ấy ngươi có thể cho ta một cơ hội hay không? Dù Nguyệt Tịch ngẩng đầu, nước mắt mông lung, trong mắt hiện vẻ mong chờ. Lòng Thanh Sanh tràn đầy khó xử, bất đắc dĩ mà gật đầu. Nhìn nàng cười lên một tiếng, lấy ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt nàng. Vừa khóc vừa cười, thật xấu hổ. Dù Nguyệt Tịch lại ghé vào ngực Thanh Sanh, lấy vật áo trước ngực nàng lau đi nước mắt. Thanh Sanh vỗ vỗ vai nàng. Một hồi sau, nàng mới quay người về phòng. Bóng đêm càng dày, Thanh Sanh trước khi đi ngủ vẫn có thói quen đi qua trước phòng Đoan Hậu. Giờ này hẳn là nàng còn đang đọc sách. Đi đến nơi lại chỉ thấy bên trong một mảnh tối đen. Nghĩ nàng đã ngủ sớm rồi, chỉ là Thanh Sanh lại không thấy buồn ngủ chút nào, có phần tâm phiền ý loạn, dạo bước đi tới Nguyệt Tâm Hồ ngoài lãnh cung. Đêm nay trăng sáng, hồ chắc hẳn rất đẹp. Trăng tròn treo cao, chiếu xuống bóng trăng sáng ngời ngay giữa hồ. Nước hồ trong vắt, bên bờ nhánh liễu chập chờn, quả nhiên cảnh đẹp mê người. Đến gần, không ngờ lại nhìn thấy bóng lưng Bạch Y đang đứng nghiêm, là hình ảnh quen thuộc cỡ nào. Chỉ có điều đêm nay người ấy lại không ngẩng đầu ngắm trăng như mọi lần. Đêm nay thân ảnh kia cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Tường trắng ngói xanh, ánh trăng bao phủ vạn vật, ảo ảnh khuynh đảo, mặt nước lay động. Thanh Sanh dần bước, thân ảnh màu xanh thanh khiết nhẹ dịu đứng bên cạnh nàng. Nhưng nàng lại không nói một câu. Thấy nàng không nói, Thanh Sanh cũng không có ý muốn phá vỡ không khí yên bình giờ phút này. Cũng chỉ yên lặng đứng sống vai nàng, lạnh nhạt mà an tâm. Một lúc lâu sau, Đoan Hậu đột nhiên lộ ra thật sắc mờ mịt, ánh mắt mất mát, trong miệng như lẩm bẩm. Tại sao ta trở nên không còn giống ta khi xưa? Thanh Sanh cả kinh, lại khó hiểu, quay đầu nhìn nàng. Nàng vẫn là cúi đầu nhìn xuống đáy hồ, chân mày cau lại. Có gì thay đổi gì sao? Cuối cùng, Thanh Sanh cũng không nhịn được nữa, mở miệng hỏi. Đoan Hậu ngẩng đầu đưa mắt nhìn nàng, hơi ngơ ngẩn trong thoáng chốc, rồi đáy mắt lại lập tức hạ nhiệt độ, không ngừng lạnh xuống. Tựa như từ khi Thanh Sanh gặp nàng, chưa bao giờ nhìn thấy nàng có ánh mắt lạnh lẽo như vậy. Lạnh tựa như có một cơn gió đông mang theo sương mù thổi tới, bao phủ lấy, che đi tầng xuân thủy nơi đáy mắt. Người tới đây làm gì? Không cần thêm quyết tịch sao? Nàng nói, giọng nói bằng phẳng, không đoán ra ý vị. Nàng nhìn thấy rồi. Thanh Sanh nhẹ tặc lưỡi một cái, trên mặt hiện lên vẻ não nề. Ta tới phòng Uyển Phi trả sách, đúng lúc ngang qua thì nhìn thấy thôi. Đoan Hậu nắm được thần sắc của Thanh Sanh thay đổi, dư quang trong mắt lại lóe lên. Việc kia nàng nghĩ sao? Thanh Sanh thản nhiên hỏi, mang ý dò xét. Ta có thể nghĩ gì? Nếu cả hai đều có tình, hào hào ở bên nhau cũng được. Giọng nói lạnh lẽo mà tựa như gằn xuống, Thanh Sanh đoán ra được mấy phần, nói: Nguyệt Tịch quả thật là tình căn thâm trụ. Nhìn nàng như vậy, ta cũng muốn dùng cả đời này bảo vệ nàng. Thanh Sanh chậm rãi nói, lại kèm theo tiếng thở dài. Cùng lúc đó, Dư Quang liếc qua, đã thấy Băng Sơn đứng bên cạnh tỏa ra nhiệt độ lạnh xuống mức số âm. Trên mặt Đoan Hậu thần sắc cứng ngắc, xoay người muốn đi. Thanh Sanh vội vàng kéo nàng lại, nhưng nàng lại dùng sức đẩy Thanh Sanh ra. Đang lúc lôi kéo, Thanh Sanh động tới vết cắn bên cổ, đầu đến hút một ngụm khí lạnh, đưa tay lên muốn che vết cắn. Đoan Hậu nhận ra điểm khác thường, quét mắt qua cổ nàng, lập tức phát hiện dấu răng thật sâu nơi đó. Nàng đình chỉ động tác giằng co, vô thành vô sắc rút tay lại, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên một tia căm phẫn mà chính nàng cũng không hay biết. Tiến lên, giơ tay dùng lực tát xuống mặt Thanh Sanh một cái thật nặng, giọng nói gằn xuống không có chút nhiệt độ. Vì sao ngươi tới là phiền ta? Dây dưa ta, ngươi cũng là hạng đa tình. Một bàn tay rơi xuống, một câu nói phát ra, Đoan Hậu cũng bị chính mình dọa sợ rồi. Nàng nhìn tay mình, có chút ngây người hoảng hốt. Nàng từ trước tới nay đều là đạm bạc xa cách, hết mực tuân thủ quy củ lễ nghi. Từ khi nào đã trở thành hoàn toàn mất kiểm soát như vậy? Vượt qua, nàng có phải là đang ghen đấy chứ? Thanh Sanh cầm vai nàng, làm cho Đoan Hậu xoay người đối diện với nàng, trong lòng nổi lên kích động. Ghen là cái gì? Đoan Dược Hoa dương mắt, nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn là Thanh Sanh đã bị giết từ lâu rồi. Vậy mà nàng bỗng nhiên là thấy rất vui vẻ. Ghen à, thấy ta ở bên người khác, có phải trong lòng rất khó chịu hay không? Thông minh như Dược Hoa, hẳn là biết Thanh Sanh có ý gì. Nghĩ lại, hành động của nàng vừa nãy cùng với độc phụ bên đường có gì khác biệt đâu. Thanh Sanh một thân thanh sam dịu nhẹ mà phóng khoáng đứng bên hồ. Gió thổi phiêu phiêu, ánh trăng phủ lên mặt nàng một tầng ánh sáng nhẹ. Nụ cười trên mặt lại càng nồng đậm chói mắt. Dược Hoa lúc này nhìn nàng như vậy hoàn toàn không lọt mắt. Rất vui vẻ vì có nữ tử vì ngươi mà tranh phong đoạt sủng sao? Tại sao ta lại quên mất điều này chứ? Thân là hoàng hậu, đã sớm hiểu. Người thiên hạ đều là đa tình bạc hành. Dứt lời, nàng lại dứt khoát xoay người mà đi. Thanh Sanh đến lúc này đã mất hết tâm trạng rồi, cuốn quýt chạy theo điếu lấy. Đoan Dược Hoa lại dùng sức vùng vẫy muốn tránh khỏi nàng. Hai người dặn co bên hồ, bỗng nhiên Đoan Dược Hoa trượt chân, ngã vào trong hồ. Thanh Sanh bị nàng đẩy ra, không kịp với tay kéo nàng lại, chỉ kịp thét lên một tiếng, ngay sau đó cũng nhảy xuống. Đáy hồ trong suốt, dưới ít trăng rọi xuống có thể nhìn thấy đôi mắt Đoan Dược Hoa tái nhợt vô thần. Hai tay vươn ra, bạch y trong nước tỏa ra, lan tràn tựa như một đám mây, từ từ chìm xuống đáy hồ. Thanh Sanh dùng hết sức bơi theo muốn kéo nàng lại, nhưng Đoan Dược Hoa lại cố tình mà rút lại cánh tay. Hai tầng ảnh tỏa ra đuổi theo nhau, thanh sam của Thanh Sanh như hòa vào trong nước, từng sợi tóc tỏa ra, tầm mắt cuốn dao. Đoan Dược Hoa từ từ chìm xuống phía đáy hồ, Thanh Sanh dùng hết sức mà bơi tới, rút ngắn khoảng cách. Lòng ngực Đoan Dược Hoa đã bắt đầu kịch liệt phập phồng, hơi thở đã hết, từng sương mù lạnh như băng trong mắt đã rút đi hết, những gì còn lại chỉ là tịch ý lưu luyến. Khuôn mặt nàng thả lỏng, hiện lên nụ cười ôn nhu chưa ai từng thấy, mắt đẹp nhìn quanh, đôi môi khẽ nhếch, phun ra một chuỗi bọt khí. Nàng nhìn về phía Thanh Sanh đang bơi tới, đối gì đó, Thanh Sanh đập thật mạnh, hai tay vươn ra tóm được nàng, vòng tay qua eo nàng đực lên, cúi đầu sáp lấy môi nàng, truyền cho nàng không khí, hướng mặt hồ bơi lên, người bơi lên được khỏi mặt nước, hai người đã thở dốc từng ngụm, leo lên đến bên bờ, từng cơn gió lạnh thổi qua, làm Thanh Sanh nổi da gà. Thanh Sanh cởi ngoại sam, vắt khô rồi choàng trên người Đoan Dược Hoa. Đoan Dược Hoa không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn mặt khô. Thanh Sanh quay qua nhìn nàng, thành thật nói: ta đã đối với Nguyệt Tịch rồi, trong lòng ta không có chỗ cho nàng, cho dù là ai cũng không có chỗ. Cho nàng biết, nếu nàng có ý muốn chết, ta cũng sẽ liều mạng vì nàng, rõ không? Ánh mắt Đoan Dược Hoa lóe lên, thần sắc lại buồn bã, nhưng tầng băng trong mắt lúc này cũng đều đã không còn, nhanh chóng rơi xuống một giọt nước mắt. Rồi nước mắt không ngừng mà rơi xuống, Thanh Sanh bối rối, chỉ còn cách ôm nàng vào lòng. Đừng khóc, ta không muốn nhìn nàng rơi lệ. Trong lòng lại oán, chuyện gì thế này? Trong một đêm mà hai nữ dân rơi lệ trong lòng. Ta đọc sách, trong sách vẫn luôn nói về tự do. Khi đó, ta lại nghĩ về ngươi. Mỗi khi trời mưa, ta cũng đều nghĩ tới ngươi. Nhìn hoa bất thuyết khi đó điêu tàn, ta cũng là nghĩ về ngươi. Con đường này không có kết quả, cũng không có lối thoát. Ta do dự không muốn bước vào, nhưng lại chua xót khổ sở không thể không bước vào. Bước vào rồi, ta lại không còn là ta, trở nên mềm yếu đến đáng ghét. Lại như vậy dễ dàng rơi nước mắt. Đoan Dược Hoa nhỏ nhẹ nói, mang theo vị u buồn. Trong lòng Thanh Sanh vui vẻ mà cũng đau lòng, kéo nàng qua đối diện. Con ngươi linh động nhảy nhót, mà giọng nói là nhẹ nhàng đáng tin. Nàng không cần phải đề phòng với ta, những lớp quỷ trang kia mất đi rồi cũng không sao, có ta bên cạnh nàng. Thanh Sanh thâm trầm mà nói, kéo qua đôi tay lạnh như băng của Đoan Dược Hoa, sôi ấm trong lòng bàn tay ấm áp của nàng. Tiếp tục nói: trái tim ta kể từ giờ phút này cũng chỉ dành cho mình nàng. Đừng lo, cũng đừng sợ. Đoan Dược Hoa giờ phút này đã mặt đỏ tai hồng, cúi đầu không nói. Thanh Sanh ôm lấy nàng, đem cầm chống đỡ trên đỉnh đầu nàng. Không khỏi nghĩ rằng một trang loạn thất bát tao vừa rồi cũng đều chỉ là mộng mị. Nhưng khi ở trong hồ đã nói cái gì? Thanh Sanh thuận miệng hỏi. Đoan Dược Hoa chớp chớp mắt, nắm tay nàng kéo lên. Đêm muộn rồi, trời lạnh, trở về thôi. Hồ đúc vẫn là hồ đúc, có cậy cũng không ra. Thanh Sanh bước đắc dĩ không hỏi nữa. Thanh Sanh về phòng thay xiêm y, rửa mặt sửa tóc lại một phen, sau đó là đi phòng Đoan Dược Hoa. Cỏ cửa, bên trong đáp nhẹ. Đoan Dược Hoa vẫn ngồi ngay ngắn trước giường. Mau đắp chăn, đừng để bị lạnh. Ta vừa pha chế canh gừng, nàng mau uống như lúc còn nóng. Thanh Sanh thổi thổi chén canh, đưa một muỗng tới khuấy miệng Đoan Dược Hoa. Trên mặt nàng hiện lên chút mất tự nhiên, đưa tay muốn cướp lấy chén canh. Ta tự có thể uống. Thanh Sanh lại không cho, nhét tay nàng trở lại trong chăn. Tay còn đang lạnh như vậy, đừng động. Từng ngụm uống vào, sau khi uống hơn nửa chiếc canh gừng, rốt cuộc trên mặt Đoan Dược Hoa cũng hiện lên vài phần huyết sắc, nói nhỏ: Thanh Sanh, ta không uống nổi nữa. Thanh Sanh ngửa đầu uống cạn chỗ canh còn lại, nhếch miệng vì nóng. Đoan Dược Hoa đỏ mặt mắng nhẹ: Thô lỗ. Đang ngủ sớm đi, mai ta quay lại. Thanh Sanh để nàng nằm xuống, sửa chăn xong xuôi mới quay người đi. Đoan Dược Hoa nhìn Thanh Sanh quay đi, trong lòng nổi lên tia không đành, bất ngờ vươn tay ra giữ lấy vạt áo trường sam của nàng. Thanh Sanh bắt lấy bàn tay kia, xoa xoa lại nhét trở lại vào chăn, quay đi thổi tắt nến rồi ra khỏi phòng. Đêm nay tự như mộng mộng cảnh đẹp đẽ, đoàn tụ sum vầy. Chương 16, Quế Hương. Sáng sớm, Thanh Sanh từ đồn trúc luyện kiếm trở về, thấy một cây quế bên quyệt tam hồ, hương thơm ngào ngạt. Nàng thuận tay hái chút hoa quế cùng với một cành hoa, gói vào trong khăn tay, đem về làm hoa quế cao. Sau đó nhẹ nhàng đi về phòng Đoan Dược Hoa, nhẹ nhàng đẩy cửa, quả nhiên cửa không khóa. Thanh Sanh đem cành quế để xuống bàn gỗ trước đầu giường. Nàng chống tay ngồi xổm bên giường, ngắm nhìn dung nhan người đang ngủ. Y nhân như mộng, tóc đen dài buông xõa, từng sợi rơi lả tả trên gối. Khóe miệng nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa như đã có mộng đẹp. Hai má ửng đỏ, dung nhan trong trẻo mà lẫn theo tia mị hoặc bình thường khó nhìn thấy. Gương mặt không trang điểm, có chút xa lạ. Nước da trắng nõn mỏng manh, chân mày cũng nhạt hơn. Đuôi mày không cong lên như vẫn thấy, mà ngang theo khóe mắt, thiếu một phần đoan chính thanh tục, nhiều hơn một phần thanh thuần, hơn nữa lại lộ ra vài tia anh khí. Thanh Sanh khoanh tay trên mép giường, nổi lên si góc, lưu luyến nhìn ngắm dung nhan mỹ nhân ra trong mộng đẹp, thanh u tựa đó hoa sen. Bỗng nhiên lông mi người kia khẽ rung, nụ cười trên mặt Thanh Sanh càng đậm, nhỏ nhẹ nói: Đêm qua ngoài hồ đổi gió, cây quế cũng bị quật gãy không biết, ta mang cho nàng một cành. Nghe vậy, chỉ là đôi mắt người kia vẫn khép hờ như cũ. Từ trong chăn gấm vươn ra một bàn tay thon dài trắng nõn, theo quán tính đưa đến bắt lấy tay Thanh Sanh. Thanh Sanh cầm lấy tay nàng, dứt khoát nhét trở lại trong chăn, tỏ vẻ nghiêm khắc nói: Sáng sớm rất lạnh, đừng ra khỏi chăn. Ngốc tử không hiểu phong tình. Đoan Dược Hoa lẩm bẩm, nhưng lời giọng khi ngái ngủ lập tức trở thành một tiếng nỉ non. Đôi mắt khẽ mở, như phủ một tầng sương mù quanh quẩn, trong sạch và không có một tầng che giấu. Ngón tay xoa xoa thái dương, môi mỏng lười biếng khẽ mở: Bên ngoài vẫn đang lạnh, ngươi lên đây nằm với ta một chút. Thanh Sanh nghe lọt tai, cũng có chút không kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng tháo giày, cởi ngoại sam, đưa người vào lớp chăn gấm ấm áp. Vừa vào nằm, Đoan Dược Hoa đã xoay người nằm nghiêng đối diện nàng, lập tức có một cổ hương hoa lê quét qua mặt nàng, làm cho nàng trong tích tắc u mê. Thổ khí như lan, hơi thở ấm áp vả lên cổ, có chút ngứa ngáy. Con người Thanh Sanh bất giác mà đảo lòng vòng, vừa muốn thay đổi tư thế, Đoan Dược Hoa liền vươn tay che lấy hai mắt nàng, nói: Không cho ngươi suy nghĩ lung tung. Vẻ mặt Thanh Sanh có chút cứng ngắc rồi, lại lật người nằm thẳng tắp, không nói được lời nào. Đoan Dược Hoa bỗng chủ động xích lại, cối đầu trên vai nàng, nói nhỏ: Trên người Thanh Sanh luôn có hương cỏ xanh, hôm nay còn có hương hoa quế, ta vô cùng thích. Thanh Sanh cầm lấy bàn tay đang che trên mắt nàng, đưa xuống miệng, khẽ hôn một cái, hai người cùng nhau nhập mộng. Ánh nắng chiếu lên mặt, Thanh Sanh từ từ mở mắt, ấm áp, an tâm. Nàng thực sự muốn có thể như vậy cả đời. Nghiêng đầu nhìn Đoan Dược Hoa, đã thấy nàng dậy từ bao giờ, nhiều mắt nhìn mình. Thanh Sanh giật mình bật người ngồi dậy, buồn bực nói: đừng nhìn ta, không có chút nhan sắc. Nhược Hoa nghe vậy, đưa ngón tay vươn về sợi tóc rơi xuống bên thái dương, môi mỏng cười như không cười, nói: mày ngang, mắt nhỏ, mũi cao, dù là có phong thái nổi bật, nhưng cũng không phải là thật khuynh thành hơn người nha. Thanh Sanh quay đầu nhìn người đang ngã người nằm bên cạnh, nhìn người này khuynh thành tuyệt thế, trong lòng dâng lên một cổ tự ti. Nhược Hoa tài mạo đều có, mà chính mình là xuyên vào một người so với nàng thật thua kém. Nhất thời có chút mất hứng, rời giường mặc lại trường sam. Lát nữa Dư Khôi sẽ tới Hồng Hạ nè, ta đi trước, tránh chạm mặt nàng vẫn hơn. Dứt lời, quay lưng bước thẳng ra ngoài. Thanh tỷ tỷ, tại sao gần đây tỷ tỷ lại hay ngây người như vậy? Còn có, thỉnh thoảng là cười ngốc, thỉnh thoảng là mất hứng. Thanh Trúc chạy tóc cho Thanh Sanh, nhân tiện hỏi nàng: ta có như vậy sao? Thanh Sanh hỏi lại: có à, đôi khi là cười thầm. So với lần tỷ tỷ nhặt được một lượng bạc ở Nhiễm Đức Cung còn vui vẻ hơn. Mà đôi khi lại là một bộ dáng phiền muộn. Mùi mùi còn nhỏ, chưa hiểu. Thanh Sanh nhìn vào chính mình trong gương, lẩm bẩm nói. Thanh Trúc tay không ngừng, theo ánh mắt Thanh Sanh nhìn vào trong gương đồng, nói: mặc dù nếu so với các vị nương nương, tỷ tỷ không thể gọi là mỹ nhân, nhưng so với từng lớp như chúng ta, cũng chính là một mỹ nhân nga. Chính là phần lạnh nhạt bình tĩnh kia. Hơn nữa từ sau khi tỉnh dậy, tỷ tỷ còn có thêm vẻ thâm trầm. Những điều này làm cho người bên cạnh vô cùng an tâm. Thật đặc biệt, phải không tỷ tỷ? Câu hỏi nhỏ dừng, đột nhiên tay dừng lại bộ dáng khó tin. Thanh tỷ tỷ, tỷ có người trong lòng rồi sao? Thanh Trúc mở to mắt, nhìn vào hình ảnh Thanh Sanh trong gương đồng. Hài tử lăn lộn lên lục cung, trưởng thành sớm là như vậy. Thanh Sanh xoay người, nắm lấy má Thanh Trúc, bày ra một bộ dáng hung thần. Ai dạy mộ những điều này, Thanh Trúc? Nguyệt tỷ tỷ dạy á. Nàng nói, kể từ khi ngươi có người trong lòng, ngươi sẽ biết lo sợ. Lo được mất, một lát ngồi cười, lại một lát đau buồn. Thanh Trúc thành thật trả lời. Nhắc tới vụ nguyệt tịch, Thanh Sanh sâu kín thở dài một hơi. Nàng dạo này thế nào? Cũng vẫn như vậy, phần nhiều thời gian là ở trong phòng. Chỉ là nàng với Uyển Phi rất kỳ quái, vốn từ trước kia không để ý đến nhau. Nhưng từ sau đêm trung thu vừa rồi, Uyển Phi hay đi phòng nguyệt tịch tỷ tỷ, trang dung xinh đẹp, nhưng là luôn bị nguyệt tịch tỷ tỷ đuổi ra. Thanh Sanh vừa xoa đầu Thanh Trúc vừa suy tư. Thanh Trúc kề mặt lại gần tai nàng, bộ dáng bát quái hỏi. Đúng rồi, vậy người trong lòng Thanh tỷ tỷ là ai à? Xử lý mũi trước rồi ta đói. Nói đến đây, Thanh Sanh nhảy dựng lên đuổi theo Thanh Trúc đùa giỡn, hoàn thành tiểu ngự, cười đói vui vẻ, làm cho cảnh thu tiêu điều nơi đình viện lãnh cung trong phút chốc tràn đầy sinh khí. Sắc thu điều tàn, gần đây trong lòng Thanh Sanh luôn có chút không yên mà không rõ lý do. Mí mắt nháy lợi hại, đa số thời gian nàng ở trong phòng dược khoa là để luyện chữ. Chữ viết bằng bút lông lệch lạc trên giấy, nét đậm nhạt không đều. Dược khoa ngồi một bên trông coi, vừa cúi đầu theo khăn, thỉnh thoảng lại đưa tay vén sợi tóc rủ xuống lên vai tai, ôm nhu như nước. Thanh Sanh thích màu xanh, liền muốn đoan Nhược Hoa theo hai câu yêu thích của nàng trong kinh thi lên góc khăn. Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Thanh thanh tử bội, du du ngã niệm. Bốn câu thơ mang tình ý rõ ràng nồng đậm như vậy. Nhược Hoa đương nhiên là cự tuyệt. Như sau vì Thanh Sanh theo nàng quấy nhiễu, nàng cũng đáp ứng theo lên. Này, xong rồi đấy. Nhược Hoa được khăn tay tới, khăn tay nguyệt sắc, bên trên có bốn dòng chữ được thêu khéo léo bằng chỉ xanh, ngay ngắn đẹp đẽ. Ở góc khăn còn có hàng chữ nhỏ: Lạc Khoảng Thanh Ngữ. Thanh Ngữ là nhũ danh của ta khi chưa xuất giá. Đoan Nhược Hoa không đợi Thanh Sanh hỏi, giải thích cho nàng. Thanh Sanh nhận lấy khăn tay, nhẹ nhàng cất vào trong ống tay áo, cầm lấy tay Nhược Hoa. Thanh Sanh hiểu được nàng hẳn có ý tứ, mà nàng vốn suy nghĩ tinh tế, tính toán chu toàn, cũng không hỏi thêm gì nữa. Chương 17. Thu tàn. Đã vào cuối thu, lá rụng cành khô, tiết trời ảm đạm. Hôm qua, đôi cá chép Thanh Sanh nuôi trong đình viện không biết vì lý do gì, bỗng nhiên chết cả đôi. Dạo gần đây Thanh Sanh luôn có loại cảm giác bất an, nhưng luôn là cực lực giấu đi không cho Đoan Hậu nhìn ra. Nàng đang ở trong đình viện, lơ đễnh vùng chổi, lá khô rụng trên mặt đất theo mỗi đường chổi mà vang lên xào xạc. Chen vào tiếng xào xạc đều đều, bỗng nhiên vang lên một giọng mũi thê thế. Thanh âm bén nhọn, nam không ra nam, nữ không ra nữ, phá vỡ không khí yên tĩnh trong viện. Gió lạnh cũng lúc thổi qua, mặt hồ gợn sóng, cũng làm cho tim Tân Sanh khẽ nhảy lên. Quý phi nương nương giá lâm. Lời vào tai, Thanh Sanh như lặng đi vài giây, buông chổi đang cầm trong tay, sải bước vội vã hướng phòng Đoan Hậu mà đi. Xa xa đã nhìn thấy thực ảnh nàng đứng sẵn trước cửa, gương mặt đạm nhiên, ánh mắt không gợn sóng. Nhìn Thanh Sanh mà cười nhẹ, đưa ngón tay ngoắc ngoắc nàng tới đứng bên người, tỏ ý trấn an. Triệu Quý Phi thông thả bước vào, tay áo nhẹ vung, eo nhỏ đung đưa. Tóc búi cầu kỳ được giữ chặt bởi một cây trăm phượng ngọc bích, một thân y phục bằng gấm tự sắc tứ xuyên. Vân hoa ngọc phượng bằng chỉ vàng, tóc đen như mây, má dặm phấn hồng, mây sắc lệm hơi nhếch lên. Chạm tới hai bên thái dương, một cái chớp mắt, một nụ cười đều là toát ra quyền lực đến lục cung. Xinh đẹp và chói mắt như hào quang vạn trượng, châu ngọc rực rỡ, ngạo nghễ kiêu kỳ không gì sánh được. Mà nơi đây, Đoan Hậu lãnh tĩnh ngang nhiên đứng thẳng, một thân nguyệt sắc trường sam như cũ, tóc đen dán lên đơn giản không cầu kỳ. Trăm ngọc xanh biếc xuyên qua tóc huyệt, khuyên tai minh châu, chân mày nhẹ cong, trang dung lạnh nhạt, tựa như hoàn toàn đối lập với Triệu Quý Phi, nhưng lại không có một phần thức sắc thua kém. Đi theo sau Triệu Quý Phi là hai thái giám nội cung, cùng với bốn vị cung nữ đội hình phô trương, mà hạ nhân cũng giống như chủ tử, đều là cầm hướng lên trời, một bộ dáng thịnh khí khinh người. Tỷ tỷ dạo này vẫn khỏe chứ? Triệu Quý Phi cùng Đoan Nhược Hoa ngồi trong đình viện. Triệu Quý Phi tùy tiện mở miệng hỏi một câu lấy lễ, nhưng không hề có chút lễ nghi, cúi đầu xoa xoa móng tay. Vẫn như vậy, không biết Triệu Quý Phi tới nơi này là vì chuyện gì? Đoan Nhược Hoa lạnh nhạt đáp lấy lễ, cũng không nhiệt tình cùng Triệu Quý Phi nhàn nhã hỏi han. Triệu Quý Phi mắt phượng khẽ nâng, thu liễm lại nụ cười, ánh mắt sắc bén bắn ra quét xung quanh đình viện. Cẩm Dân ở lại, những người còn lại đều lui ra. Người được kêu Cẩm Dân là một cung nữ không qua 17-18 tuổi, tướng mạo thanh tú, con người luôn linh động, nhìn ra được một cổ cơ trí hăng hái. Thanh Sanh vòng tay, cúi đầu làm lễ định lui ra. Nàng cũng chỉ muốn cùng tên ôn thần này tránh xa một chút. Ngươi ở lại pha trà, cung nữ trường đứa cung luôn không hiểu quy củ như vậy sao? Cẩm Vân cất lên thành âm bén nhọn. Thanh Sanh chỉ còn cách ở lại pha trà, đứng bên cười Đoan Dược Hoa, thẳng lưng, ánh mắt nhìn ra phía xa. Gần đây tỷ tỷ đã nghe được tin gì chưa? Triệu Quý Phi không ngẩng đầu, trong mắt dừng lại ở chén trà, giọng nói biến nhát. Chưa từng nghe, tin tức ra sao? Đoan Nhược Hoa cúi nhẹ nhấp một gụm trà, gáy ngọc lộ ra, tựa như thiên nga đang cúi đầu, cực điểm ưu nhã. Mấy ngày gần đây, thừa tướng cùng các đại thần liên tục dâng tấu lên cho thánh thượng, không ngừng giảng giải rằng lục cung không thể giáng hậu vị dù chỉ là một ngày, cực lực khuyên can cầu tình hoàng thượng phục vị cho tỷ tỷ. Triệu Quý Phi nâng mắt cười đáp: tỷ tỷ thật có phúc khí, gia thế xuất chúng, nhà thân sinh bỏ ra không ít công sức. Thân thể Thanh Sanh kẻ chấn động, cảm giác bất an lan tràn, trong lòng dâng lên một tia khổ sở. Ngày đó rốt cuộc đến rồi sao? Đoan Dực Hoa thở dài, cúi đầu nhấp trà không nói. Ngày đó xuất giá, phụ thân gọi nàng ra chính sảnh, dùng thân phận thừa tướng mà nói với nàng, đây là cuộc đời của nàng, làm thế tử ôn nhu tay áp gối kề phò tá thiên tử, lấy thân phận nữ di củng cố thế lực gia môn, lấy thân phận hoàng hậu quản lý lục cung, lấy thân phận mẫu nghi thiên hạ che chở cho dân chúng. Kiệu dắt vàng tám người khiêng cùng đội đưa lễ vật vô cùng đông đảo khoa trương, mang tới phẩm vật mà hoàng thượng cùng hoàng thái hậu ban thưởng. Những thứ này làm cho người xung quanh nổi lên ánh mắt hâm mộ mà ghen tị. Trong mắt phụ thân nàng, toàn bộ là hy vọng tha thiết. Thịnh vượng suy bại của cả gia tộc, từ giờ dựa một phần không nhỏ vào nàng. Còn nàng, có lòng quý mến thái tử là thật, nhưng điều này nàng chưa bao giờ muốn. Bản thân nàng giờ phút ấy như bị một cơn lốc xoáy cuốn chặt lấy, không thoát được số phận. Thanh Sanh thấy nàng cúi đầu như cũ, trên mặt vẫn là một mặt lạnh lùng thản nhiên, nhưng trong mắt đã lóe lên tia bất đắc dĩ. Thanh Sanh trong lòng toàn bộ là tự trách cùng phiền muộn, bất an nổi lên nồng đậm, cảm thấy cho dù Đoan Nhược Hoa hiện giờ gần ngay trước mắt, nhưng lại có thể mất đi nàng trong tích tắc. Nhược Hoa thân là hoàng hậu, lẽ ra phải vì bá tính mà hết sức hết lực. Việc làm này của gia phụ là hợp lý. Nhưng dù sao, những lời hôm đó ta nói với quý phi, ta sẽ giữ lời. Đoan Nhược Hoa chậm rãi nói, con người phát ra mâu thuẫn. Nếu quý phi không còn việc gì khác, vậy không tiện. Đoan Nhược Hoa cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, không do dự đứng dậy. Thanh Sanh thấy vậy tiến lên dìu tay nàng, vòng qua trước mặt trưởng quý phi mà đi. Trưởng quý phi thấy nàng nói được hai ba câu lạnh nhạt thì không kiên nể đứng dậy. Trong lòng trào lên một cỗ hỏa khí, mắt vừa khẽ nâng. Trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc thoáng qua, mở miệng định nói, trong mắt lại vô ý quét qua vòng ngọc bên hông Thanh Sanh. Chất ngọc vô cùng tốt, là ngọc thượng hạng, chạm trổ hoa mỹ tinh tế, mà nhìn lại có chút quen mắt. Nô tài trường trưởng cung thực không có quy củ, tỷ tỷ nhân từ không xuống tay được, không bằng để muội muội dẫn tiện nhân để tới Mộc Hoa cung dạy dỗ mấy ngày. Trừ tướng Mộc phát hỏa, găng từng tiếng là như dò xét suy nghĩ, ánh mắt như đuốc quan sát biểu hiện của Đoan Nhược Hoa. Đoan Nhược Hoa nghe vậy, bước chân khựng lại, sắc mặt sâu kín biến hóa, nhưng vẫn là bất động thanh sắc, nhẹ giọng nói, bổn cung đã quen có Thanh Sanh bên người hầu hạ, không thể thiếu nàng. Trụ quý phi nghe vậy, nụ cười càng đậm, kiều diễm mà ngạo nghễ như lửa, tựa như một đóa hải đường nở rộ không hợp tiết trời thu ám đạm. Muội muội dù chưa nắm được phượng ứng, nhưng cũng là đang thống trị lục cung. Như vậy nếu để cho tên nô tài không hiểu quy củ này gây ra chuyện lớn, không may bị hoàng thượng trách phạt, tỷ tỷ cũng là nên nghĩ cho muội muội khi ấy sẽ khó xử. Trụ quý phi bày ra giọng ủy khuất, những ý tứ hoàn toàn là uy hiếp nàng. Tâm phúc của bổn cung bị quý phi đưa đi, vậy ngươi nói bổn cung phải làm thế nào? Bàn tay giấu trong ống áo của Đoan Nhược Hoa lúc này đã nắm thật chặt, ngón tay ghim thật sâu vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt vẫn cố giữ một bộ dáng điềm nhiên. Nếu là tâm phúc, tỷ tỷ càng không thể giữ một người không hiểu lễ nghi như vậy. Ngày mai muội muội phái một cung nữ cơ trí tới đây cho người. Trụ quý phi giơ tay lên trước ánh mặt trời, vuốt một cái, trên mặt lộ thần sắc không hài lòng. Hồi lâu mới thả tay xuống, liếc Thanh Sanh một cái. Thanh Sanh đúng không? Từ mai tới Mộc Hoa cung hầu hạ. Dứt lời, chậm chậm hành lễ cáo lui, cũng không hề nói đi Mộc Hoa cung mấy ngày về. Hiển nhiên là muốn cướp đi tâm phúc của hoàng hậu, sau đó phái người của mình đi giám sát. Trụ quý phi rốt cuộc cũng không thể bỏ xuống phòng bị với Đoan hậu, trong lòng luôn như có gai. Hơn nữa mấy đêm trước, hoàng thượng tới ngủ ở Mộc Hoa cung, trong mộng luôn gọi tên Đoan hậu. Xem ra, phần tình ý này sợ là chưa dứt hẳn. Lời lọt vào tai, thân thể lật đảo bộ Thanh Sanh tràn ra một loại cảm giác vô lực, tựa như có thể khuỵu xuống. Tâm kế hậu cung, mà nàng giờ đây chỉ là một cung nữ quản sự, rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ, không hơn không kém. Cho đến khi đoàn người đi hết, hai người vẫn đứng lặng trong đình viện. Yên lặng, Thanh Sanh vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ, hứa với Nhược Hoa sẽ ở bên cạnh nàng cả đời. Mà lời hứa này quá yếu ớt, dễ dàng bị một lời nói ngắn gọn đánh gãy. Một lúc lâu sau, Thanh Sanh tiến lên, đưa tay phủ lên bàn tay đang nắm chặt của Nhược Hoa, duỗi từng ngón tay của nàng ra, xoa xoa lòng bàn tay đã in hằn vết móng tay. Trên mặt Nhược Hoa chỉ còn một biểu tình chết lặng, lạnh lẽo, mà ánh mắt nàng lại nóng như lửa thiêu, có chút hoảng. Ta đã phụ phụ thân, không giữ được hoàng thượng, hôm nay lại phụ chính mình, ngay cả ngươi ta cũng không giữ được. Đoan Dực Hoa nói khẽ, con người dần dần nguội lạnh đi, một mảnh đen nhánh không còn trong trẻo như xưa, giờ đây tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy. Chương 18, triền miên. Sau bữa tối, mọi người lần lượt nói từ biệt. Thanh Trúc và Nguyệt Tịch, hai người nước mắt rơi đến loạn thất bát tao, không chịu buông tay Thanh Sanh. Xong xuôi, Thanh Sanh về phòng thu dọn đồ đạc, sắp xếp quần áo cùng nữ trang, cũng không có gì nhiều. Tắm rửa xong xuôi, như thường lệ vào bước tới tìm Nhược Hoa. Nhìn từ xa, hình bóng Đoan Nhược Hoa đứng thẳng lưng trong đình viện, trăng phủ lên từng ảnh nàng một tầng sáng mờ ảo. Bạch y tung bay theo gió, Thanh Sanh chậm rãi đi lại gần, sống vai nàng mà đứng, tựa như đây chỉ là một hành động theo bản năng. Cuối thu rồi, trời lạnh, cẩn thận một chút. Thanh Sanh ôn nhu cất lời. Đoan Nhược Hoa quay đầu, con người mềm nhẹ dịu dàng như nước dưới hồ. mỗi đêm ta đều đứng ở đây, mà mỗi đêm đều nghe tiếng bước chân ngươi tới. Ngươi luôn luôn đến bên ta, không chậm dù chỉ một khắc. Mỗi khi nghe tiếng bước chân của ngươi, ta đều nghĩ thói quen là một thứ thật đáng sợ. Và liệu ta có thể nghe tiếng ngươi tới mỗi ngày hay không? Thanh Sanh chỉ mỉm cười. Muốn ta mỗi ngày đều tới ngắm cảnh đẹp cùng nàng sao? Còn có, vì bóng đêm mà quá đổi lạnh lẽo, mà lòng ta cũng lạnh. Thanh Sanh đang ngón tay vào bàn tay nàng. Vậy có ta trong lòng nàng là được rồi. Nhược Hoa không nói gì nữa, chỉ thở dài một hơi. Hai người trở về phòng, không khí trầm mặc một cách bức bối, có điểm khổ sở. Hai người cũng chỉ có thể im lặng ngồi bên nhau, không thể nói điều gì. Từ khi hai người xác định tình cảm, trừ nụ hôn bên hồ lần đó, ngoài ra chưa từng tiến xa hơn, đều là thủ trì lấy lễ. Ánh sáng từ ngọn nến chiếu rọi khắp phòng, một loại ánh sáng mờ ảo mông lung, tôn lên thân ảnh của Nhược Hoa. Ánh mắt chập chờn theo ánh nến rồi vào lòng Thanh Sanh đang ngồi đối diện. Thanh Sanh đưa tay nhẹ nhàng rút cây trâm ngọc xanh biếc ra khỏi búi tóc của nàng. Tóc đen như thác từng sợi đổ xuống, dần dần đầu vai đã bị phủ kín bởi suối tóc. Làn da như mỹ ngọc, tóc đen xõa ngang, phong tình tố vận khó mà có thể dùng lời nói miêu tả. Thanh Sanh nhìn ngắm đến ngây dại, như bị mê hoặc bởi đưa ngón tay quấn quanh sợi tóc bên thái dương Nhược Hoa, thấp giọng nỉ non. Ngự Nhi. Đoan Nhược Hoa cúi đầu, má nhuộm hồng, kiều mỹ không hề có một phần thuộc kém Hải Đường khi nở rộ. Tim Thanh Sanh như rơi một nhịp, hai tay đang lấy tay Đoan Nhược Hoa, kéo nàng gần sát. Môi mỏng nhẹ nhàng dán lên trán nàng, xúc cảm mát lạnh truyền tới đầu môi. Lông mi nàng như cánh hoa trước gió, rung nhẹ. Môi lướt xuống một đường, xuống tới chóp mũi, cuối cùng rơi vào một đôi môi mát lạnh ướt át, nhẹ nhàng chạm vào rồi rời ra. Thấy khóe môi nàng nhếch lên mỉm cười, tim Thanh Sanh rung lên. Con người đen nhánh lưu chuyển sóng sánh, toàn bộ lạnh lẽo đều đã bị hòa tan và bốc hơi hết. Toàn bộ lạnh khí hóa thành du tình, một đường đi vào lòng Thanh Sanh, giống như nước mát thẩm thấu vào lòng nàng. Thanh Sanh không cam lòng, lại cúi đầu sát môi lên nơi đôi môi người kia. Đầu lưỡi linh hoạt quét qua cánh môi, lúc mạnh, lúc nhẹ, tính toán khẽ cắn, hít lấy hương hoa lê thanh mát đang tỏa ra bốn phía. Môi lưỡi tương giao uốn quanh, tim Đoan Dược Hoa đập cấp tóc, tầng băng cuối cùng hòa tan vỡ vụn, trong lòng trào ra một dòng nước ấm. Đến khi hơi thở đã cạn, Đoan Dược Hoa nghiêng đầu, khẽ rời đi nửa tấc. Cò má nhuộm hồng, con người tỏa ra tim mị mị, môi hồng ướt át, tản ra vẻ đẹp quyến rũ hồ mị, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thanh Sanh vòng tay qua, ngón tay thon dài phổ nhẹ vòng eo nàng, môi quét qua khẽ hôn phần tay, rồi lướt xuống cổ, đôi môi phớt qua vuốt ve, da thịt trắng nõn theo một Thanh Sanh mà nổi lên từng ẩn đỏ. Đoan Dược Hoa nghiêng đầu theo từng đường lướt của môi Thanh Sanh, mơ hồ vô lực. Thanh Sanh giữ lấy đai lưng của nàng, thanh âm khàn khàn. Ngự Nhi, có thể không? Thanh âm đè nén tình cảm nồng đậm. Đoan Dược Hoa khẽ gật đầu, hai tay giữ vạt trường sam trước ngực Thanh Sanh kéo về phía mình, vùi đầu vào cổ nàng. Ánh trăng xuyên qua tấm màn buông, chiếu lên hai cổ thân thể hoàn mỹ bên trong. Trung y lộn xộn nửa mở nửa đóng, tôn lên vẻ đẹp mơ ảo vô thực. Mái tóc dài bu xõa lộn xộn tản ra trên giường, đang xen quấn lấy nhau. Thanh Sanh nâng niu vuốt ve từng tấc da thịt Nhược Hoa, trân trọng tự như gấm vóc. Lông mi nàng nồng đậm, khẽ run, thân thể tinh xảo động lòng người, nhưng có chút gầy. Xương quai xanh lộ rõ, như hồ điệp dương cánh. Môi Thanh Sanh lướt qua, mang theo hỏa thiêu, đốt lên ngọn lửa trên từng tấc da thịt. Thuận thế hôn xuống một đường, ngậm lấy hai khỏa tuyết trắng no đủ, khẽ mút vào. Đầu lưỡi nóng rực xoay quanh, nụ hoa đứng ngạo nghễ, chợt như khoái cảm đánh tới. Đoan Dược Hoa cắn chặt môi dưới, trong họng cực lực giữ lấy tiếng than. Hai tay xuyên qua mái tóc đen xõa của Thanh Sanh, giữ lấy đầu nàng. Thanh Sanh không ngừng, tay vuốt ve nơi eo nàng. Y phục lộn xộn, tùy ý khai mở. Nàng nóng nảy không còn chút kiên nhẫn, tay có chút run, khó khăn cởi áo. thô lỗ. Đoan Dực Hoa cười khẽ nỉ non, đầu ngón tay khẽ kéo vạt áo, y phục tản hết ra. Thân thể phong tình nồng đậm hoàn toàn bại lộ dưới ánh nến. Nhìn Thanh Sanh ngơ ngẩn, Dực Hoa nhếch môi cười khẽ, chủ động cầm lấy bàn tay nàng đặt lên bụng dưới. Thanh Sanh như bị sét đánh, tự cởi đi vạt áo, kéo thân thể lại gần. Bàn tay chạy khắp người Dực Hoa như đốt lên lửa nóng. Tay nàng chạp chạp lướt xuống nơi cẩn mật kia, làm cho người kia khẽ run. U cốc đã ướt át, nhưng vẫn chưa đủ động tình. Nàng nhếch môi cười, môi mỏng ấm nóng rơi xuống, chậm chạp ôm nhu. Đầu lưỡi khẽ vươn ra thưởng thức cánh hoa, buồn hơi thở nhẹ. Đôi môi tìm kiếm nhụy hoa, đầu lưỡi tham luyến không rời, khẽ lướt quanh, lại mút vào. Một dòng nước ấm tuôn ra, hương thơm như mực. Nhìn lên chỉ thấy người kia đang gắt gao cau mày, cực lực cắn môi, tay gắt gao nắm lấy chằng gắm phía dưới, làn da ửng đỏ. Thanh Sanh vươn người lên, đưa tay khẽ vuốt môi nàng, ngón tay đi vào trong khoang miệng, dây dừa cùng với đầu lưỡi. Ngữ Nhi, đừng chịu đựng, ta muốn nghe thanh âm của nàng. Tóc Thanh Sanh cũng đã tỏa xoa hỗn loạn, tràn đầy phong tình kêu gợi. Dực Hoa nhìn thấy gương mặt nàng như vậy đang phóng đại trước mắt, bụng dưới là trào ra ẩm ướt, ngại ngùng không thể che giấu, đưa tay che mắt. Thanh Sanh nhìn vậy khẽ cười lên một tiếng, trong lòng cần chiều không dứt, vẻ mặt lại càng diêm dúa lật lơ, sắc tình trong mắt trở nên nồng đậm. Một tay chống bên người Dực Hoa, một tay di chuyển chân nàng, bàn tay lướt xuống cánh hoa, nhẹ nhàng như có như không cọ sát. Ngón trỏ dừng lại trước cửa ướt át, nhẹ nhàng xoa xoa, có chút do dự làm cho Dực Hoa muốn nổ tung. Ngón tay bám chặt vòng eo Thanh Sanh, từ từ tiến vào. Thời khắc này cả hai người đều thở ra một hơi, hô hấp đều đình chỉ. Vách tường ấm nóng căng chặt, khẽ khàng du động theo chuyển động của Thanh Sanh. Thanh Sanh ở trên người nàng, quần áo đều đã cởi, tay chống một bên, trong mắt cuồng loạn, tay không ngừng di chuyển gia tăng tốc độ cùng nông sâu. Đoan Dực Hoa đã sớm không kìm được nữa, tiếng rên rỉ mỹ miều không ngừng thoát ra, tựa như những điều này là quá sức chịu đựng của nàng. Chân hơi cong lên, mở rộng, như muốn sáp nhập Thanh Sanh vào thật sâu. Hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mà rắn chắc của Thanh Sanh, tựa cười chết đuối bám lấy cọc gỗ. Thanh Sanh thở gấp, ngón tay gia tốc nhịp độ, như là một tia chớp chém qua, trống rỗng mà mãnh liệt. Hai chân Dực Hoa vòng qua bám lấy hông Thanh Sanh, ngón tay ghi vào da thịt nàng, để lại sau lưng nàng một vết cào. Rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, nến đỏ cũng đã chảy hết, mái tóc quấn chao như tình ý triền miên. Đoan Dực Hoa đưa tay quấn lấy một sợi tóc đang rủ xuống trán, giật xuống. Sau đó lại lấy đi một sợi tóc của Thanh Sanh, chuyên tâm kết hai sợi lại với nhau. Nàng lấy qua hà bao của Thanh Sanh, nhét tóc vào đó. Nàng nói, kết tóc xanh cùng quân vương yêu, kết tóc bạc cùng quân vương lão. Mà Thanh Sanh đã là đấng quân vương trong lòng nàng rồi. Thanh Sanh nở nụ cười như hoa, ánh mắt tình ý không dứt.